Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 478, hậu viện cháy rồi. Hừ, Doanh Khả cầm thật sâu chán ghét hừ lạnh một tiếng, điên cuồng hạnh giá y để cho nội tâm nàng cừu hận nộ trướng. Người người làm sao sẽ mạnh như vậy? Hạnh giá y rất không cam tâm, lấy truyền thừa của nàng, một dạng tông sư căn bản cũng không phải là đối thủ. Doanh Khả cầm bất quá là tông sư sơ kỳ, vì sao nàng liền đối phương thân đều không gần được? Người kỳ thật không cần cân nhắc vấn đề này, có lẽ người càng nên hồi tưởng một chút trước một giờ trước ngươi là như thế nào phách lối. Dứt lời, Hạnh Giả Y bị hung hăng tát một bạt tai, thanh thúy tiếng bạt tai tại toàn trường truyền đi vô cùng to gió. Tại người nước hoa trong mắt, gọi là một cái hả giận, quất chết cái này nha. Nhìn thấy tấm kia miệng thúi mặt ta chỉ muốn nôn. Đánh thật hay, tốt, nên càng dùng thêm chút sức. Bà ngoại hắn địa trước mấy ngày cái kia phách lối khí độ, muốn lên trời, ta đề nghị nhiều mấy cái nữa. Những ngày này, Hạnh Giả theo Đức Hạnh tại Hoa Quốc dẫn dận không ít võ giả. Nếu không có Tagekawa Mukai vì nàng chỗ dựa, sớm đã bị vô số đem đói khát khó nhịn đại đao chặt. Ngươi đánh ta? Hạnh Giả Y tức giận nổi giận một tiếng, bắp thịt trên mặt đều rút bắt đầu chuyển động. Tại trước mặt nhiều người như vậy bị rút ra mặt, đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Ba, nhưng mà đáp lại nàng vẫn là một bàn tay, tránh cho nàng cái mặt mũi kia đều sưng lên. Xuất khí, quá chút giận, làm can, những cái kia R quốc tuổi trẻ võ giả bạo động lên. Thậm chí nhao nhao rút ra kiếm gỗ, hướng về phía võ đài bên trên địa Doanh Khả cầm vây công tới. Trong mắt bọn hắn, Hạnh Giả Y bị trước mặt nhiều người như vậy rút bàn tay, cái kia tình cảm chính là tại đánh R quốc võ giả mặt. Để bọn hắn có thể nào không giận? Hắc hắc, người khác đánh nhau, các ngươi xem náo nhiệt gì? Đúng lúc này, lão Vu xuất hiện ở hiện trường, một cái tông sư khí tức bạo phát ra, chấn động đến đám người này vô cùng kiêng kỵ, cũng không dám lại động bên trên khẽ động. Nha đầu, ngươi tiếp tục rút, thích thế nào rút liền thế nào rút. Lão Vu quay đầu về Doanh Khả cầm cười cười, Lưu Du tiểu tử kia đột nhiên chơi mất tích, chàng tử này xem ra là phải có người chấn chấn mới được. Bất quá gây sự loại trường hợp này, hắn ưa thích. Doanh Khả cầm cảm kích gật gật đầu, nhưng nàng lại không có ý định lưu lại người sống. Cuối cùng trực tiếp đem Hạnh Giá Y từ trên mặt đất nhấc lên, giơ cao lên, trong mắt tràn ngập giết sạch. Ngươi có thể đi chết rồi. Hạnh Giá Y mặt mũi xông lên sợ hãi, nhưng đã mất đi kiếm nàng, căn bản là không cách nào tránh thoát ra ngoài, nhiều lần giãy giụa đều không có kết quả. Phốp, một đạo tử mang lướt qua giữa không trung, sau đó trực tiếp đâm xuyên Hạnh Giá Y trái tim, máu tươi nhỏ xuống tại trên đài cao, như đóa đóa huyết hoa trên mặt đất nở rộ một dạng. Vũ nhục người khác nhân hằng nhục chi, tại Hoa Quốc khiêu khích nước Hoa võ đạo, bản thân đã phạm vào tội chết, liền xem như nàng không giết, ngày sau cũng tuyệt đối sẽ không có người buông tha lớn lối như vậy nữ nhân. Cái gì? Hạnh Giá Y nàng chết rồi. Đám người chấn kinh, không chỉ có là R quốc võ giả, chính là nước Hoa võ giả đều phi thường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một trận chiến này thua cùng thắng đều quá dứt khoát rồi a hát. Giang Đông công chúa Doanh Khả cầm vậy mà trực tiếp chém dụng Tagekawa Mukai nữ đồ, không mang theo chút do dự. Ngươi nữ nhân này, Takegawa đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Một vị R quốc nam tử phẫn nộ nói, khóe mắt muốn nứt mà nhìn chằm chằm vào Doanh Khả cầm. Liền loại kia thần thái liền tình cảm hận không thể xông đi lên đánh lẫn nhau một trận. Đài đấu võ bên trên, sinh tử nghe theo mệnh trời, Nếu như các ngươi R quốc người thực ném đến bắt đầu cái mặt này, ta không quản cái gì Tagekawa Mukai mẫu biển, để cho hắn tới giết ta chính là, Doanh Khả Cầm hăm hở nói ra, ngữ khí băng lãnh vô tình, trong lòng lại phi thường xem thường đám người này, sẽ chỉ dậu đổ bìm leo. Tốt rồi, chớ ép bức những thứ vô dụng này, cút nhanh lên a, lão Vu dám làm giòn đối với những cái này R quốc người hạ lệnh trục khách. Lưu Du tiểu tử kia, tại thời điểm các ngươi dám phách lối như vậy liền tốt. Cuối cùng, những người này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mà Hạnh Gia Y bị giết một chuyện rất nhanh liền truyền ra. Quả thực quá đại khoái nhân tâm, nhưng Tagekawa Mukai lại không phản ứng gì, một mực ở tại Hoa Vân phái cự vách đá bên trên, yên lặng chờ nước Hoa chí cường giả đến chiến. Bất quá nói một lời chân thật, hắn cái này một vị bán bộ thần cảnh đến Hoa Quốc diễu võ dương oai, liền không cảm thấy mất mặt sao? Cái gọi là cường long không ép địa đầu xa, cái này Tagekawa Mukai mặt thật đúng là dày đến có thể. Bất quá Hoa Viễn Phong thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, đã kinh động đến đế đô những đại gia tộc kia, đồng thời cực kỳ lão tông sư tự mình viễn phó Giang Đông mà đến, chuẩn bị cùng Tagekawa Mukai tiến hành đàm phán. Dù sao tại bán bộ thần cảnh cường giả trước mặt, tông sư thật sự là kém xa. Hôm nay, cự sườn núi hội tụ tràn đầy các lộ đại cao thủ, trong đó thậm chí có đi theo Tagekawa Mukai mà đến R quốc võ sĩ. Ra một tôn bán bộ thần cảnh, đối bọn hắn nói đến thật sự là quá vinh dự. Trước đó vài ngày bị Hoa Quốc áp đảo thở không nổi, bây giờ lại có thể đứng ở Hoa Quốc trên đầu làm mưa làm gió, ai có thể không cảm thấy sảng khoái? Hoa Vân phái lần đầu hội tụ nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa đế đô mấy vị lão tông sư cũng đích thân tới. Tại Âu Dương Thiên đám người trước đó, bọn họ mới thật sự là Hoa Quốc nội tình, nhưng là Tagekawa Mukai y nguyên xếp bằng ở trên đá lớn, ở tại bên cạnh cái thanh kia si răng thoạt nhìn càng ngày càng yêu dị. Takegawa, năm đó ngươi đại bại tuần nước cường giả, hôm nay xuất quan cần gì phải cường long ép địa đầu xa? Một vị lão tông sư hướng về phía trước vận hỏi, vùng tư bối phận, bọn họ tuyệt đối là người cùng một thời đại, mặc dù trên thực lực cách xa, có thể mặt đối với thiên hạ hôm nay hết thảy mọi người mặt. Takegawa nhất định phải đứng ra cho một thuyết pháp, như hắn cưỡng ép như vậy tiến vào Hoa Quốc, ác ý đả thương người, lấy quan phương nhận thức, hắn hoàn toàn không có lý do có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Hơn nữa, cái này mấy tôn tông sư tự mình đến đây đàm phán, tức là sau cùng đường xoay sở, nếu như đối phương lại tiếp tục như vậy chỉ có thể vận dụng dã man nhất phương thức. Võ đạo tự tại tương giao chảy, ta tới Hoa Quốc biết võ, chẳng lẽ các ngươi thực không người? Tagekawa Mukai nhàn nhạt nói, cũng không hề rời đi ý nghĩa, mà là mang ra một bộ kia võ đạo lý do thoái thác. Ở đây Hoa Quốc võ giả không không tức phẫn, đằng sau câu kia Hoa Quốc không người thực quá mức, nếu như Lưu đại sư tại, ngươi dám cả gan như vậy thổi sao? Lão Vu càng là căm tức không được, khi có người ngươi đừng cất giấu a, lớn mật nhi điểm đứng ra bức bức được không? Cùng một thời gian, một tòa ẩn hình chiến hạm đã lái đến đỉnh đầu của mọi người. Xem ra Lưu Du không có ở đây, hắn hậu viện đều hòa, Long Khiếu chậc chậc nói ra, trong khoảng thời gian này tới, bọn họ một mực trên chiến hạm tìm kiếm Lưu Du tung tích. Hơn nữa Gia Hào chính từng bước phá giải ngày đó cái kia cổ thi hài mang đi Lưu Du mà mở ra lỗ sâu, vượt qua không gian, hiện tại không sai biệt lắm có đầu mối. Nếu không phải là Doanh Khả Cầm tìm kiếm nghĩ cách liên lạc với bọn họ, có lẽ bọn họ đã sớm tạm thời rời đi Hoa Quốc đại lục. Á nói, người thật muốn xuống dưới cùng cái kia Tagekawa Mukai một trận chiến. Long khiếu chiến lực không tầm thường. Hơn nữa có thể cùng Lưu Du không phân cao thấp. Tất nhiên Lưu Du đều có thể chạm nửa bước tông sư. Phía dưới Tagekawa Mukai tự nhiên có thể làm đối thủ của hắn. Hắc hắc, Long khiếu nhếch miệng cười một tiếng. Loại thực lực này cũng xứng xưng là bán bộ thần cảnh. Tại Bắc Đấu Tinh Đại Lục bên trên, cũng liền một tôn tông sư đỉnh phong có thể tùy ý chọn bảo hắn. Mà hắn cái này vị chiến đấu trưởng lão, sẽ sợ cái này cung biển mẫu biển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.